Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, hôm nay đạo tràng tu viện Tường Vân chúng ta vô cùng hoan hỷ, vui mừng được cung đón thượng tọa đạo hiệu Thích Bụ Chánh, ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn, xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng chúng ta thượng tọa giảng sư. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chắc hẳn rằng tại đạo tràng chúng ta cũng không ai xa lạ với thượng tọa giảng sư của chúng ta hôm nay. Thông qua những khóa tu thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ mà thượng tọa đã cung thỉnh quý vị thiền sư tại Myanmar trở về thiền viện Phước Sơn để hướng dẫn thực tập pháp môn tu thiền Vipassana này, để cho những hành giả giúp chúng ta được thanh lọc thân tâm, tìm được an lạc. Vì thế những khóa thiền này đã thu hút rất nhiều người về tham dự và đã gặt hái được nhiều thành công trên bước đường tu tập tại Thiền viện Phước Sơn. Cũng chính vì những thành công đó, với những tấm lòng mà Thượng Tọa đã vì hàng Phật tử để tiếp nối cũng như hướng dẫn chúng ta thực tập pháp môn thiền, hôm nay tại đạo tràng chúng ta vinh hạnh được cung đón Thượng Tọa Quang Lâm với những gì mà Thượng Tọa đã ban cho chúng ta cũng như đã hướng dẫn Phật tử tu tập pháp môn tu thiền Vipassana này. Chúng tôi tin chắc rằng sáng hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 32 của chúng ta cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công thông qua sự hướng dẫn chân tình chia sẻ của thượng tọa sáng hôm nay. Ngưỡng bái bạch thượng tọa, giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, đang lắng tâm về pháp tòa để đón nhận những dòng sữa pháp mà thượng tọa ban cho chúng con sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh pháp âm của thượng tọa, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa chủ trì, kính thưa chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Tỵ dương lịch 2013, chúng tôi được duyên lành ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp cho khóa tu một ngày an lạc lần thứ 32 tại chùa Tường Vân. Trong khi thuyết pháp, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hỷ xả. Thưa quý vị, qua lời giới thiệu của Đại Đức dẫn chương trình, chúng tôi cũng muốn mời quý vị chúng ta tọa thiền trong 5 phút để gieo duyên theo phương pháp thiền Vipassana. Đây cũng là một pháp môn tu tập mà Đức Phật trước đây Ngài đã thực hành để thành chánh quả. Vì thời gian của bài thuyết pháp, do đó chúng ta cũng chỉ dành 5 phút để thực tập như một bài tập mẫu, để sau này khi về nhà các Phật tử chúng ta dựa theo đó mà thực hành. Quý vị ngồi kiết già, bán già hoặc xếp bằng, lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm, tay mặt để bên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, chú tâm vào hơi thở khi thở vô và khi thở ra. Khi thở vô, vị hành giả biết rõ đang thở vô và chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Khi thở ra, vị hành giả biết rõ hơi thở ra và chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì chúng ta niệm phóng tâm, phóng tâm. Niệm thầm trong bụng nghĩa là biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm và hơi thở. Trong khi phóng tâm thì chúng ta chú ý vào sự phóng tâm, chúng ta không chú ý vào hơi thở, chúng ta chỉ chú ý vào sự phóng tâm. Và sau đó chúng ta trở lại chú tâm và hơi thở. Giữ lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm, không mở, chú tâm và hơi thở, vô và hơi thở ra. Trong khi thở vô thì chú tâm nơi chóp mũi, hơi thở ngang qua chóp mũi. Và trong khi thở ra, chú tâm và hơi thở ngang qua chóp mũi. Còn một phút nữa, quý vị cố gắng chú tâm và hơi thở khi thở vô và khi thở ra. 5 phút hành thiền đã xong. Xin mời quý vị xả thiền và nghe thuyết pháp. Kính thưa quý vị, trong khi ngồi ở phòng khách giảng sư thì chúng tôi có nghe Thượng tọa trụ trì có hướng dẫn cho quý vị về nội quy điều lệ của người hành giả tham dự khóa tu. Trong đó chúng tôi có nghe một câu là chúng ta đến đây tu tập để được an lạc, để được hạnh phúc, như tên gọi của khóa tu là một ngày an lạc. Và trong sáng hôm nay chúng tôi xin chọn đề tài thuyết pháp là bí quyết sống hạnh phúc. Trong lần khóa tu thứ 5, chúng tôi cũng có duyên lành đến tại chùa Tường Vân này trong một khóa tu, và chúng tôi giảng đề tài là phương pháp sống lâu. Chắc một số vị còn nhớ. Và hôm nay thì chúng tôi xin được dựa theo ý của Thượng tọa trụ trì, chúng tôi giảng bài pháp mang tên là bí quyết sống hạnh phúc an lạc. Trước nhất là xin chúc cho toàn thể quý vị người nào cũng xinh đẹp giống như hoa hồng, và người nào cũng cài lên áo của mình những đóa hoa hồng. Dầu cho mình còn cha còn mẹ, hay cha hoặc mẹ, hoặc là cha mẹ đã từ trần, nhưng nếu người con mà có hiếu với cha mẹ thì chúng tôi nghĩ chúng ta cũng được phép cài lên áo mình đó hoa hồng. Và đó hoa hồng đó nó tôn vinh cái sắc đẹp chúng ta. Cho nên chúng tôi chúc cho quý vị xinh đẹp như hoa hồng. Và sống hạnh phúc thì phải thành công. Cái người muốn sống được hạnh phúc thì phải thành công. Thành công trong đường đời cũng như thành công trong đường đạo. Nếu mình đi tu một ngày an lạc mà mình không thành công, như lời của Thượng tọa trụ trì nói, giống như mình phí đi một ngày, mình bỏ thời gian, rồi đường xá xa xôi, người từ Cà Mau, người từ Nha Trang đến đây tu tập, bỏ tiền của công sức, nhưng mà mình không thành công thì xem như mình bỏ phí thời gian công sức tiền của mình. Cho nên chúng tôi xin chúc quý vị không những xinh đẹp như hoa hồng mà còn thành công như hoa cúc. Và như đề tài chúng tôi nói là chúng ta sống phải có hạnh phúc. Mà muốn sống có hạnh phúc thì phải có cái phương pháp để sống hạnh phúc. Mà chúng tôi dùng cái tên gọi là bí quyết sống hạnh phúc. Và xin cầu chúc quý vị hạnh phúc như hoa mai. Thường hoa mai vào mùa xuân á, thì ai cũng hạnh phúc hết. Nhà nào cũng mua mai về chưng, hoặc là tự trồng, rồi đến ngày nó ra hoa. Thì đến ngày Tết á, chúng tôi thấy rằng là người nào cũng hạnh phúc hết. Người già cũng hạnh phúc, người trẻ cũng hạnh phúc. Người già thì được chúc mừng năm mới, chúc thọ. Người trẻ thì được bao lì xì, các sư thầy thì được người ta cúng dường, Phật tử thì đi chùa, chùa chiền thì trang hoàng, trang nghiêm. Cho nên ngày Tết rất là hạnh phúc. Và ngày Tết thì ở miền Nam thì là hoa mai, mà miền Bắc là hoa đào. Cho nên xin cầu chúc cho quý vị hạnh phúc như hoa mai. Và nếu sống mà không có tiền tài thì cũng khổ. Nếu quý vị đến đây tu tập mà không có tiền đi xe, mà không có tiền chi phí, thậm chí không có tiền cúng dường thì cũng không hạnh phúc. Cho nên phần phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải biết tu. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Cho nên thầy xin chúc quý vị không những hạnh phúc như hoa mai mà phát tài như hoa pháo. Cái người ta giàu có, người ta mua pháo về, ta đốt, nổ y xèo hết. Rồi bây giờ người ta chính phủ không có cho mình đốt pháo, thì người ta mua pháo điện. Thầy có được người ta tặng cho thầy một cái dây pháo điện, ngày nào thầy cũng đốt hết, để mình được phát tài. Phát tài thì mới có dịp làm phước, mới bố thí cúng dường được. Còn nếu nghèo rất bồng tơi cũng khó. Nhưng mà nghèo mình bố thí theo nghèo, giàu bố thí theo giàu. Nếu người nghèo mà bố thí thì gọi là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Mà cái người giàu có mà bố thí thì người này từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Trong bốn hạng người thì người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, cái người giàu có mà không biết bố thí chẳng hạn, là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Người từ chỗ tối đi đến chỗ tối nghèo mà không biết bố thí. Và người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, và người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Thì Đức Phật ngài khen hai hạng người là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, và từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Nên thầy xin chúc quý vị phát tài như hoa pháo. Không những xinh đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, mà phải độc đáo như hoa lan. Hoa lan độc đáo dữ lắm. Tại đi chùa thì thấy mà trên chánh điện chùa nào mà có chân bông lan á, mình thấy gọi là có tầm cỡ. Mình thấy nhìn thấy nó sang, nó độc đáo hơn. Độc đáo như hoa lan, nó có cái sắc nét của nó, nó có cái nét của nó. Hoa lan thì sau này người ta cũng trồng đại trà, bán cũng rẻ, cho hồi xưa nó mắc dữ lắm. Mình có được một chỗ lan mình cúng Phật là cũng phải là cái người đó cũng sang trọng dữ lắm. Và chùa nào mà tới ngày lễ, ngày Tết mà trưng hoa lan á, thì cái chùa đó cũng thuộc dạng sang trọng. Và không phải chỉ độc đáo như hoa lan mà mình sống phải bình an chứ, đúng không? Thì cầu chúc cho quý vị bình an như hoa huệ. Hoa huệ mình thấy nó bình an dữ lắm, đúng không? Hồi nhỏ thì đi tu lên chùa ở ngoài Vũng Tàu, thấy mỗi ngày 14-30 sám hối á, thì các Phật tử, các ông, các bà lúc đó thì còn nhỏ lắm, cách đây 30-40 năm nữa, thì mua hoa huệ tới chùa cúng mấy ngày sám hối á, mang cả bó vậy đó. Rồi vô chùa họ ngồi xuống, rồi họ lấy bình ra, họ cắm lên cúng Phật, thấy bình an dữ lắm. Và nếu bình an không chưa đủ, còn cái chút cuối cùng nữa. Nếu mà chỉ có xinh đẹp, thành công, hạnh phúc, phát tài, độc đáo và bình an thì chưa đủ, mà thầy xin chúc quý vị trí tuệ như hoa sen. Như vậy mình đến đây mình tu một ngày an lạc, mình tu một ngày mình được hạnh phúc, mình nghe cái lời chúc này mình được hạnh phúc. Và quý vị muốn được hạnh phúc, quý vị phải chúc cho mọi người như vậy. Chúng ta nghe mọi người chúc như vậy cho chúng ta được hạnh phúc. Mỗi câu chúc là quý vị vỗ tay, tại vì quý vị được hạnh phúc, mà thầy cũng được hạnh phúc. Cho nên tu một ngày an lạc, tu một ngày hạnh phúc là mình muốn cho người khác được hạnh phúc. Mà người khác được hạnh phúc là mình được hạnh phúc. Ở nhà mình có 10 người thì mình cầu nguyện cho 10 người được hạnh phúc hết. Như vậy, bí quyết sống hạnh phúc là muốn cho người khác được hạnh phúc và cầu cho người khác được hạnh phúc. Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Đức Phật vì hạnh phúc cho phần đông, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà Ngài đi truyền bá chánh pháp. Chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng mong muốn mọi người được hạnh phúc, mọi người được an lạc. Và khi cái tâm mong muốn vậy, đó là cái tâm tu hay là cái tâm hạnh phúc, tâm an lạc. Và mọi người được hạnh phúc, chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta đang sống ở trong thiên đường tại thế. Cái đề tài của khóa tu là khóa tu một ngày an lạc thì chúng ta phải an lạc. Đúng không? Tu một ngày để được an lạc. Nhiều ngày chứ không phải một ngày. Một tháng. Tu một ngày để được an lạc một tháng. Bởi vì Đức Phật là dạy ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Yo cha wa sa tang chi quê du si lo a sa ma hi to e ca hăng chi quê tăng say yo si la văn ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Nhưng mà trong câu kinh này Đức Phật là dạy một ngày bằng 100 năm. Sống một ngày bằng 100 năm. Mình tu một ngày an lạc, mình có cả 100 năm an lạc. Nếu mà tu đúng pháp. Còn nếu đến đây mà giống như thượng tọa trụ trì nói là nghe điện thoại rồi nói chuyện rồi ngồi lê đôi mắt rồi kiếm chuyện người này kiếm chuyện người kia thì tu một ngày này chắc 100 năm đau khổ. Đúng không? Cho nên mình tu một ngày mà được cả 100 năm. Thì trong kinh nói vậy, mình có niềm tin với Phật, với pháp, với tăng, mình nghe vậy. Nhưng mà thấy rằng là bình thường mình uống một viên thuốc bổ đó, thuốc bổ nhỏ xíu à, nhưng mình nó khỏe cả ngày đó. Đúng không? Thì mình tu có 1 giờ thôi, mình ngồi thiền có 5 phút mà mình thấy an lạc, thấy pháp. Thầy có hướng dẫn cho một ít người đến chùa, họ chỉ ngồi 5-10 phút thôi, nhưng mà 5-10 phút đó đã thay đổi cuộc đời của họ. Họ thấy mình là ai? Chỉ là cái hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi một ngày kia hơi thở vô, hơi thở ra này nó không còn nữa thì mình sẽ lên đường. Đúng không? Năm nay ăn uống còn 3 đứa chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Hôm nay mình còn đi một ngày an lạc tại chùa Tường Vân, rồi còn ăn chung với nhau, biết sang năm người nào còn người nào mất. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Bây giờ mình còn đôi dép đó, nhưng mà lát nữa mình xuống thì mình đôi dép mất rồi. Cho nên thầy rút kinh nghiệm, thầy đi mang thẳng vô phòng khách luôn. Cho anh làm pháo tay nữa đi. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Đúng không? Dép của người nào người đó giữ, tiền của người nào người đó giữ. Chứ không thể nào mình vô chùa mình tu rồi mình mất một cái sợi dây chuyền 5 chỉ vàng rồi mình bắt thầy trụ trì trả cho mình được. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, đường sanh tử luân hồi mỗi người phải tự giữ lấy, tự giữ cái đường sanh tử của mình chứ người khác không giữ được. Một khi thần chết hiện về Nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Cái mỗi người phải tự tu, tự giải thoát, tự độ. Chồng mình không thể cứu mình được, vợ mình không thể cứu mình được, con mình không thể cứu mình được, sư phụ mình cũng không cứu mình được. Và mình phải tự thắp đuốc mà đi, tự cứu mình trước khi trời cứu mình mới được. Cho nên thưa quý vị, sống một ngày an lạc tức là chúng ta sống một ngày, tu một ngày an lạc, khóa tu mà, khóa tu một ngày an lạc, tu một ngày nhưng mà cả trăm năm được hạnh phúc. Do một ngày tu hôm nay mà chúng ta có phước báo, khi chúng ta chết sanh vào cõi trời, sanh vào nhà hàng cảnh, chúng ta cả hàng trăm năm ở cõi trời, ở cõi người. Trên Đức Phật Ngài dạy ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Một ngày hôm nay quý vị đến đây là những người hoàn toàn trong sạch. Các vị là những người hoàn toàn trong sạch trong ngày hôm nay. Những người có giới hạnh, những người có thiền định, những người có tập trung tâm ý, những người có tu thiền, những người có niệm Phật, những người có định tâm trong ngày hôm nay. Thầy xin chúc mừng quý vị. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp là bí quyết sống hạnh phúc. Bây giờ thầy xin được phép bắt đầu triển khai đề tài. Nội dung bài pháp có 4 phần. Với thời gian khoảng 60 phút thì thầy chia ra làm 4, thì mỗi phần nó khoảng 15 phút. Tuy nhiên, 3 phần đầu thầy sẽ giới thiệu khoảng mỗi phần 10 phút, là 3 phần đầu là 30 phút. Còn phần cuối cùng thầy sẽ giới thiệu khoảng chừng 20 phút. Còn hồi nãy giờ thì mình mất hết 15 phút rồi. Thưa quý vị, muốn sống hạnh phúc thì chúng ta phải biết sống vui. Phải biết sống vui. Một người mà khóc từ đầu mùa đến cuối mùa, người này có hạnh phúc không? Không. Cho nên thầy xin thỉnh cầu quý vị đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Hãy cười lên. Không khóc nữa. Nếu người nào khóc thì người đó đau khổ. Người nào có nụ cười thì người đó hạnh phúc. Thầy xin mời quý vị cười cho thầy coi thử coi. Quý vị để ý coi, những người chụp hình họ đứng hay là họ tạo dáng, họ cười hay họ khóc, thấy chưa? Đúng không? Hãy sống như lúc mình đang chụp hình vậy đó. Lúc nào cũng tạo dáng cười cười cười. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm mà ra cười của mình. Ta nói mình điên. Có nhiều người là yêu đương sớm, nhất là các thanh niên thiếu nữ, yêu đương sớm rồi thất tình, rồi bị người yêu bỏ, rồi 12 giờ đêm mới đứng cười với mình. Cái nụ cười đó không phải là người nụ cười hạnh phúc. Trong trường hợp này người ta gọi là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Chắc chắn là cha mẹ của mấy người này sẽ mời họ đi bệnh viện trị bệnh và sẽ tốn 10 thang thuốc. Cho nên thứ nhất là chúng muốn sống vui phải có nụ cười. Bác sĩ nói người nào cười nhiều người đó sống lâu. Cười nhiều sống lâu, bác sĩ nói. Người nào cười nhiều người đó sống lâu. Thầy xin hỏi quý vị, mình đang giận ai đó, mình đang giận chồng mình hoặc vợ mình có cười với họ được không? Thì người đã chết sớm. Đúng không? Mà muốn cười với người chồng, với người vợ mà mình đang giận đó thì mình phải tha thứ cho họ mình mới cười được. Nếu mình không tha thứ thì mình không cười được, đúng không? Cho nên chiều nay hoặc tối nay về nhà, đứng trước mặt người chồng người mình, người vợ mình, tôi xin tha thứ cho ông nội đó. Tại sao tôi tha thứ? Tại vì tôi không phải, tôi thương cái người đó nhiều mà tôi thương tôi. Bởi vì nếu tôi giận cái người đó thì tôi đau khổ, mà tôi tha thứ cho người đó thì tôi hạnh phúc, đúng không? Như vậy bí quyết sống hạnh phúc là gì? Là phải có nụ cười. Mà muốn có nụ cười thì phải tha thứ. Quý vị có làm được không? Ai làm được đưa tay cho thầy coi, thầy chúc mừng. Còn những người không đưa tay, thầy xin thành kính phân ngu. Đúng không? Vì Đức Phật Ngài dạy cái người nào mà sống phiền não là người đã chết. Người nào sống mà không phiền não là người đã mới sống. Abhamado amatang badang bhamado machuno badang abhamata namiyanti abhamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phiền não cũng như chết. Đúng không? Cái người không tha thứ, cái người giận hờn trách móc, thì người đó sống mà giống như chết. Mà nếu mình gặp một cái người mà mình hay tin họ chết rồi, mình làm gì? Mình đi phun điếu, đúng không? Chia buồn với họ chứ, chia buồn với thân nhân của họ. Cho nên sống phải có nụ cười. Mà nếu mình không tha thứ được, mình không cười được. Sống vui là gì? Sống vui là sống phải có nụ cười, phải có sự hoan hỷ. Và muốn có nụ cười, muốn có sự hoan hỷ thì phải biết tha thứ, phải biết tùy hỷ, phải biết hoan hỷ với cái phước báo người khác. Và đương nhiên là mình không ganh tị, không khó chịu thì mình mới có nụ cười được. Mà mình thấy người ta hơn mình khó chịu, mình ganh tị thì mình không có nụ cười được. Cho nên thầy đề nghị quý vị á, mình thấy ai được cái gì mình chúc mừng họ, đúng không? Chúc mừng họ. Mình chúc mừng họ thì mình mới có nụ cười được. Mình đi làm việc chung với người nào đó mà người đó họ lãnh thưởng thì mình chúc mừng họ. Chứ mình không nói là cái cô đó, cái chú, cái ông đó đâu có xứng đáng lãnh thưởng gì đâu. Chứ nói mình không có nụ cười, không quan nghĩ. Mà mình khó chịu, mình nhăn nhó vậy á thì người ta cũng lãnh thưởng rồi. Người ta cũng lãnh rồi. Đúng không? Chứ phải chi nếu mình khó chịu mà người ta cái phần thưởng đó nó quay lại mình á thì mình hãy khó chịu. Còn bây giờ mình có khó chịu thì người ta cũng lãnh rồi. Nhiều khi mình tới chúc mừng họ, họ còn chia bớt cho mình chút nữa. Còn mình ganh tị với họ thì mình mất hết, mất trắng luôn, mất cái tâm. Mất cái tâm. Và mất luôn cái tài vật mà có thể mình có thể có. Ở trên chùa thầy có để một tấm bảng. Để thường lễ hội hoặc là hàng ngày ở chùa thầy bị ăn trộm dữ lắm, mất đồ hoài à. Bởi vì sao quý vị biết không? Bởi vì ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng con điên. Cho nên ở chùa cũng vậy, ở đâu cũng vậy, nhà thờ cũng vậy, chùa cũng vậy, ở ngoài xã hội cũng vậy. Vì mặc dù chúng ta tu hành nhưng mà chúng ta chưa phải là Phật, tất cả mọi người chưa phải Phật. Cho nên cái lòng tham sân si mình nó vẫn còn đè nặng trong tâm của mình. Cho nên trên chùa thầy có để một tấm bảng: coi chừng mắt xe, điện thoại, tiền bạc, vân vân. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai thì để thêm một cái câu nữa là coi chừng mắt tâm chánh niệm. Coi chừng mắt tâm tu, mắt tâm hỷ xả, mắt tâm tha thứ. Mình mất cái của cải tài sản đó thì mình còn tìm lại được. Nhưng mất cái tâm chánh niệm rồi, mất cái tâm tu á, tìm lại không được. Tức là mình phục hồi không được, phục hồi lại không được. Phục hồi là một cách làm cái mới thì được, chứ còn cái đã mất rồi thì nó đã mất rồi. Thầy xin hỏi quý vị, nếu như mình gặp một cái người mà họ hoan hỷ, họ vui vẻ, và gặp một cái người mà ưa nhăn nhó khó chịu, mình thích người nào. Đó, cũng vậy, nếu mình là cái người khó chịu, không quan nghĩ, không vui vẻ, mình gặp người khác thì người ta cũng sẽ không quan nghĩ. Tại sao phải sống vui? Tại vì mình muốn mình được hạnh phúc và người khác được hạnh phúc, cho nên phải có cái niềm vui. Mà muốn có niềm vui thì phải biết tu. Còn nếu mình không biết tu thì mình có niềm vui. Và cái vui của người tu á, tu hành á, nó toát ra từ trong tâm, toát ra từ trong tâm, nó toát ra ngoài. Còn cái vui của người không tu hành á, họ cầu cứu bên ngoài vào. Quý vị ngồi thiền 5 phút quý vị thấy vui, thấy quan nghỉ, đúng không? Bao nhiêu những cái phiền muộn mình tan biến hết, bao nhiêu những giận hờn mình bỏ hết, mình vui, mình tha thứ được. Còn thí dụ như quý vị giận ai đó, quý vị đi vào trong mấy câu lạc bộ, là ca nhạc hay là vui chơi nhậu nhẹt này kia để quên đi cái buồn này, quên đi cái giận hờn này. Nhưng mà khi hết cái vui chơi đó rồi trở lại thì cái giận hờn nó tiếp tục khởi lên. Còn nếu mình biết tu thì mình sẽ có cái niềm vui từ trong tâm mình nó toát ra. Ý của thầy muốn quý vị phải khai thác cái niềm vui đó. Nên hôm nay quý vị đến đây tu tập hành trì, nghe những cái lời thuyết giảng hoặc là thực hành những cái bài thực tập vân vân, để có cái niềm vui từ trong tâm nó toát ra. Niềm vui này nó mới lâu dài được, chứ không phải đến đây để mà tìm cái cầu của cái niềm vui bên ngoài. Mà đến đây nhờ cái môi trường này, nhờ cái điều kiện này, nhờ cái hoàn cảnh này mà chúng ta tu tập hành trì để có niềm vui từ trong tâm mà nó toát ra. Chúng ta phải có cái nụ cười, vì nụ cười chúng ta không chỉ là cá nhân chúng ta mà cả một cái tập thể. Nếu mấy ngàn người đến đây tu tập hành trì mà không có nụ cười thì khóa tu này không có nụ cười. Chùa Tường Vân này có một khóa tu, có một đạo tràng lớn như vậy mà không ai cười hết, không ai quan nghĩ hết, không ai vui hết. Đúng không? Cho nên mỗi người chúng ta có cái niềm vui, có cái nụ cười, có cái hạnh phúc thì cái chùa Tường Vân này và cái đạo tràng này mới có hạnh phúc lớn. Cho nên cái niềm vui, cái niềm hoan hỷ của mỗi người chúng ta nó góp phần tạo nên một cái sắc thái, một cái bộ mặt của Phật giáo. Và nó chứng minh rằng Phật giáo đã đi vào cuộc đời. Phật giáo có sữa cho trẻ em mà cũng có thức ăn tốt cho người khỏe mạnh. Thức ăn có nhiều dinh dưỡng cho người khỏe mạnh. Phật giáo như món quà, như món quà tặng cho chúng ta. Và người nào mà nhận được nhiều quà thì người đó hạnh phúc, người đó có niềm vui. Như hôm nay, sáng nay quý vị nhận được món quà của thầy trụ trì nhắc nhở quý vị, đó là món quà. Rồi nhận thêm món quà nữa là quý vị ngồi thiền 5 phút là một món quà. Rồi bây giờ quý vị đến đây ngồi nghe thầy nói pháp cũng là những món quà. Và những món quà này người nào nhận nhiều thì người đó hạnh phúc nhiều. Đây là những món quà Phật pháp. Cho nên chúng ta đi chùa, dự khóa tu, cố gắng nhận thật nhiều món quà. Chứ còn phải đến đây để chơi, rồi phiền não, rồi đi về, rồi tốn tiền, mất thời gian. Cho nên mỗi người phải nhận những món quà. Khi ai tặng mình một món quà nào đó, mình thấy vui lắm, tâm mình nó quan nghĩ, nó vui lắm. Thầy tu hành 40 năm rồi, nhưng mà ai mình tặng quà thầy thì cũng vui lắm. Đúng không? Thì Phật pháp là những món quà. Mình phải nhận. Nhận để chi? Để cho mình có cái niềm vui, có cái niềm hạnh phúc. Và vào Phật pháp thì vô biên, đặc biệt và vô giá. Cho nên quý vị mà giữ có khó tu thế này, quý vị rất là có phước báo, có cơ hội để nhận nhiều món quà. Có nhiều khi cả đời mình không hiểu, mình không hiểu được, nhưng mà đến giữ khóa tu rồi mình nghe những người bạn mình nói, và nghe thầy nói, nghe giảng sư nói, thì mình ngộ ra được, mình ngộ được. Như kỳ rồi thầy có nghe Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng một bài giảng ở chùa Bửu Quang ở Thủ Đức. Hòa Thượng nói rằng là người nào có duyên học, mình trợ duyên cho họ học. Người nào có duyên cất chùa, mình trợ duyên cho họ cất chùa. Người nào có duyên làm phước bố thí, mình trợ duyên cho họ làm phước bố thí. Người nào có duyên làm từ thiện, mình trợ duyên cho họ làm từ thiện. Những người mà không có duyên học, mình ép vào học, họ học không nổi. Rồi họ không học nổi, mình buồn. Đúng không? Cái người có duyên mà làm từ thiện, mình bắt họ đi cúng chùa, họ cũng không đi cúng chùa. Mà họ không đi cúng chùa, mình giận. Đúng không? Mình đau khổ. Có những người có duyên, họ xây chùa tô tượng đúc chuông. Thì mình trợ duyên cho họ xây chùa tô tượng đúc chuông. Những người có duyên nghe thích nghe thuyết pháp, thì mình trợ duyên cho họ nghe pháp. Chứ cái người thích cất chùa mà mình ép họ nghe pháp, họ nghe cũng không nổi. Mà cái người thích nghe pháp mà ép họ đi cất chùa, họ cũng có tiền họ cất chùa. Cho nên mình có câu gì quý vị nhớ không? Ép giàu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Thầy nghe câu đó thầy ngộ ra. Tại trước đây thầy có nhận đệ tử vô chùa tu, rồi thầy ép nó học. Mà càng ép thì nó càng không học. Mình ép nó học nhưng mà nó không chịu học. Đi học ở trường phổ thông thì đứng chót, vân vân. Rồi mình đau khổ. Mình đau khổ thì cái chuyện đó, nếu mình hiểu được cái việc này thì thôi, mình không ép được. Thôi mà đi làm công quả đi, đi trồng lầm cỏ, trồng cây, rồi bưng gạch xây chùa tô tượng đúc chuông đi, vân vân. Chứ mình ép nó không được. Mà kiếp trước của nó đâu phải đi học đâu, kiếp cho nên kiếp này nó không quen. Kiếp trước nó đi bán giấy số, kiếp này nó thấy số số rồi nó sáng mắt ra. Đúng không? Đó. Cho nên người cha người mẹ cũng vậy, không ép con được. Người cha người mẹ muốn con đi học bác sĩ, nhưng mà con nó thích chạy taxi, sẽ ép làm bác sĩ được. Rồi người con thích làm kỹ sư, mình bắt nó đi làm bác sĩ, nó cũng không làm được. Mà cái gì đam mê thì nó mới làm được, còn không đam mê không làm được. Đó, nên khi quý vị đến chùa nghe kinh tính pháp thì tự nhiên mình có một cái hiểu thêm, và mình tự điều chỉnh cái suy nghĩ của mình để mình được hạnh phúc. Còn nếu không thì mình sẽ đau khổ lắm. Mình suy diễn chứ, nói cho chú, tôi cho chú đi học, chú đi học rồi chú đi không học, rồi điểm thấp, rồi làm mất uy tín tôi, rồi làm mất uy tín của chùa tôi, nghe vậy mình phiền não, mình đau khổ. Rồi mình càng la mắng thì nó cũng không có thay đổi được, nó cũng học được, cái duyên nó không có. Mà khi mình la mắng, mình phiền não thì mình mắng tội, đúng không? Vì lúc đó mình phiền não mà, tâm phiền não, thì mình bị cái nghiệp phiền não. Còn những người thân của mình, con cái của mình, hoặc là đệ tử của mình, nó đi theo nghiệp của nó. Cho nên trong truyện Kiều Nguyễn Du có câu là: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mỗi người đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo, nghiệp báo nhân quả đi theo. Mình nói là chị, là anh, là chú, là bác, là sư thầy, nói là nói theo tục đế. Còn nói theo chân đế là gì? Mỗi người đi đâu cũng mang cái nghiệp đi theo. Đúng không? Nếu mình có một người đệ tử mà tiền kiếp người tử này là những người chuyên học hành tấn hóa, thì kiếp này sanh lên làm đệ tử của mình nó giỏi lắm, thông minh dữ lắm, nó học một biết mười. Còn mình có một người con, mà người con này trong tiền kiếp á, là không có cái duyên đó, chỉ là cái duyên là đi chơi rồi hoặc là làm những công việc bình thường, vân vân. Rồi bây giờ mình nó sanh ra làm con của mình ép nó phải nghe theo lời mình, ép được. Cho nên mình cái câu mà ép giàu ép mỡ ai nữa ép duyên, mình câu nó sâu sắc dữ lắm. Ý thì thầy nói rằng là cái việc đến dự khóa tu như thế này để giúp cho chúng ta thay đổi được cái suy nghĩ, vì chúng ta nghe được bài pháp, chúng ta hiểu được và chúng ta thay đổi được, chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được vui, chúng ta vui, chúng ta không đau khổ vì thấy đứa con nó không theo ý mình, chúng ta không đau khổ vì thấy người đệ tử không theo ý mình. Mình đầu tư cho nó học, mình bỏ tiền của mà nó học không nổi thì mình đau khổ. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không đau khổ nữa, mình sống vui. Cho nên cái người muốn sống vui thì cái người phải có trí tuệ, hiểu biết nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Chứ không phải chỉ có kiếp này, mà kiếp trước mình coi coi ông chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, đệ tử của mình, sư phụ mình là ai, từ đâu tái sanh lại đây làm đệ tử của mình, làm con của mình, làm chồng của mình. Có khi nào quý vị ngồi soi căn nghiệp không? Có khi nào quý vị ngồi suy nghĩ coi không biết ông chồng mình kiếp trước là cái gì ha? Có không? Hoặc là mình nghĩ cái người vợ mình kiếp trước là cái gì ha? Hoặc là mình nghĩ là mấy đứa con mình kiếp trước là cái gì ha? Nếu mình vì suy nghĩ như vậy thôi, quý vị vui liền. Đúng không? Mình có 5 đứa con mới dọn cơm ra ăn thì mình ăn mới 1 chén, ăn hết 3 chén rồi. Đứa con kia thì nó ngồi nó ăn từ từ. Mình ăn hết chén, mình ăn mất có nửa chén. Mình hối nó ăn hết cho lẹ, nó cũng làm từ từ. Mình thấy mình khó chịu. Còn đứa con nó ăn nhanh quá mình cũng khó chịu. Đứa con nó ăn chậm quá mình cũng khó chịu. Đứa con ăn nhanh quá mình cũng khó chịu. Nhưng mình đâu biết rằng đứa con ăn chậm là kiếp trước là chư thiên. Nó mới xuống. Đúng không? Nó từ cõi chư thiên nó mới xuống sanh làm con của mình. Chứ gì nó cũng từ từ, nó ăn chậm chậm. Thức ăn chư thiên nó khác, còn thức ăn loài người nó khác. Thức ăn loài người này nó không thích hợp với thức ăn chư thiên, mà nó vừa từ chư thiên xuống bắt buộc nó phải ăn. Cho nên nó không ăn nữa kiểu của cái người bình thường được. Cho nên thôi thông cảm, tiên nữ mới giáng trần. Đúng không? Còn cái đứa con mà mình mới dọn cơm ra là mình mới ăn có 1 chén, nó làm hết 3 chén rồi. Tội nghiệp, ngạ quỷ mới sanh. Vì cái ngạ quỷ là gì? Ngạ là đói, quỷ là người chết rồi. Chúng sanh mà làm ngạ quỷ đói dữ lắm, đói khổ dữ lắm. Đói khát dữ lắm, ăn không được mà đói. Cho nên là sanh làm ngạ quỷ, rồi mới sanh làm người đây thôi, mới sanh làm người, làm con của mình thôi. Thì cái đói của tiền kiếp á, cái gen di truyền nó tiếp tục, nó di truyền kiếp này. Mà thấy là muốn ăn, thấy muốn ăn. Còn chư thiên mà xuống cõi người này thấy là không muốn ăn. Thấy không muốn ăn. Đúng không? Đó. Và khi mình có trí tuệ, mình hiểu vậy, mình vui, mình không muốn khó chịu. Mình không khó chịu. Như vậy muốn có niềm vui, phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải thông qua 3 con đường để có trí tuệ: trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là gì? Trí văn, trí là trí tuệ, văn là nghe. Trí văn là trí tuệ do nghe. Do nghe mà có trí tuệ. Như hôm nay quý vị hiểu rồi gì? Ngày mai quý vị ăn cơm chung với 10 người trong nhà, mình thấy rồi, người này đâu tới biết rồi, người này đâu tới biết rồi. Đó, nó khỏe, người nó khỏe liền thôi, chấp nhận. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Giờ nó ăn nhanh cũng kệ nó, nó ăn chậm cũng kệ nó. Đọc cho thầy: mắc kê nô. Đọc lớn lên: mắc kê nô. Mắc kê nô. Mặc kệ nó. Cho nên mình hiểu rồi, tự nhiên mình ngộ ra mình khỏe. Khi mình khỏe được rồi á thì con cái nó mới khỏe, những người xung quanh mới khỏe. Còn mình mệt á thì những người xung quanh mệt lây theo, đúng không? Mình khỏe thì những người xung quanh mới khỏe được, còn mình mệt á những người xung quanh mệt theo. Mình phiền não thì những người xung quanh bị ảnh hưởng, còn mình an lạc á, mình có trí tuệ thì những người xung quanh cũng ảnh hưởng cái tốt đó. Mình biết bơi mình mới cứu được người khác. Bây giờ người ta bị cái nghiệp như vậy, đúng không? Mình muốn cứu họ mình phải biết bơi, mình phải có trí tuệ, mình hiểu biết mình mới cứu mình và cứu họ được. Còn nếu như mà mình không hiểu biết, mình cố chấp, mình chấp nhất thì mình sẽ đau khổ và người ta cũng đau khổ nữa, đúng không? Mình biết bơi mới cứu được người khác, mình không biết bơi mình không cứu được người khác. Mình thấy người ta đang rớt xuống biển đó, rớt xuống sông đó, người ta sắp chết rồi đó, nhưng mình biết bơi mình mới nhảy xuống cứu được. Còn biết bơi thôi để cho họ chết mình họ thôi, không nên chết 2 người, đúng không? chứ mình không biết bơi mà người ta rớt xuống sông xuống biển rồi mình nhảy xuống mình cứu họ, thay vì một người chết thì hai người chết, đúng không? Bây giờ người ta tham ăn như vậy vì cái tâm tiền kiếp của họ, họ sanh từ ngạ quỷ sanh tới đây, họ đói khổ quá họ phải ăn như vậy, bây giờ mình thấy khó chịu mình bực bội thì cái người đó cũng đau khổ, mình cũng đau khổ. Cho nên chỉ một người đau khổ thôi chứ không thấy hai người đau khổ được. Nhưng mà muốn sống vui được phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ là phải đi nghe pháp. Trí văn, trí tu, trí tư. Trí tư là trí do suy nghĩ, mình phải suy nghĩ chứ, mình tư duy rồi suy nghĩ, mình suy nghĩ theo cái điều mình đã học được chứ không phải suy nghĩ lung tung, không phải là fantasy giống như mà trong tiếng Pháp nó dùng cái điều đó. Fantasy là tưởng tượng, không phải, không phải suy diễn mà suy nghĩ, suy nghĩ trên cái mình đã biết, mình đã học. Và trí tu, trí tu là trí do tu tập, trí tu tập. Mình ngồi thiền, mình tu tập, mình thở vô, mình thở ra, mình biết cái hơi thở mình vô ra, giống chỉ mành treo chuông vậy. Mình hành thiền biết rằng cái thân này nó không tồn tại bao lâu, rồi nó trước sau thì nó cũng tan rã, đúng không? Mình hiểu được, mình có trí tuệ, mình quan sát được như vậy, mình hiểu được thì mình sẽ có an lạc. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Mình chết rồi xăm xỏ dép được, đúng không? Nhưng hôm nay mình trúng gió mình chết đi thì ngày mai mình rồi có ngàn đôi dép mình cũng không xỏ được, không mang được. Cho nên vị nào mà có dép guốc nhiều tặng bớt đi, đúng không? Tặng bớt đi. Mình phải gọi là đón gió trước, đón gió trước. Mình sẽ chết, mình vô thường mình sẽ chết. Mà 1000 đôi dép này nếu mình để đây thì mình vô phước. Vô thường đến mà mình vô phước, mà vô thường đến mình có phước, thì hai cái quy chọn cái nào? Có phước, đúng không? Mình sống tri túc, biết đủ, mình chia sẻ bớt thì mình có phước. Đó là của để dành, giống như mình gửi ngân hàng vậy đó. Rồi, hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn? Hơi thở này, thở vô rồi thở ra, thở vô rồi thở ra, thở vô, thở ra rồi không thở vô nữa thì lên đường. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, chừng nào quý vị thở ra mà không thở vô? Đó. Thì cái người chỉ có bình tâm lại, bình tâm lại mới suy nghĩ những điều đó, những suy nghĩ những điều vĩ đại đó. Bởi vì sanh tử đại sự mà, cái sanh và cái chết là chuyện lớn, còn tất cả những cái chuyện khác là chuyện nhỏ thôi. Dạ. Kể cả chuyện chồng vợ giận nhau, con cái không nghe lời, chuyện nhỏ, đúng không? Còn cái chuyện lớn, sống chết là chuyện lớn. Sau này từ đây về sau ai nói gì quý vị, chuyện nhỏ, đúng không? Chuyện nhỏ. Không có chuyện gì lớn hết, chỉ có chuyện sanh tử là chuyện lớn. Và sanh ra rồi chết đi, đi về đâu mới là chuyện lớn, đúng không? Mới chuyện lớn chứ. Còn chết là đương nhiên rồi, nhưng mà chết đi về đâu mới chuyện lớn. Còn những cái việc khác là chuyện nhỏ. Đó. Thưa quý vị, mới có sống vui mà hết giờ rồi. Bây giờ làm sao đây? Có nhiều người không được vui. Có nhiều bạn, có nhiều Phật tử chúng ta không được vui. Vì mà mình mặc cảm là mình không có đẹp. Ai cũng đẹp của mình là chưa đẹp. Nhưng thầy xin báo tin mừng cho cái vị đó là hãy vui lên đi, đừng có buồn. Bởi vì chúng ta có duyên, đúng không? Chúng ta không có đẹp nhưng chúng ta có duyên. Vì sao? Người ta nói rằng là gì? Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Cho nên chúng ta phải sống vui, dầu không đẹp cũng vui, răng rụng cũng vui, không sao, đúng không? Tại chúng ta có duyên, có duyên với Phật Pháp. Và thưa quý vị, cũng xin báo tin mừng cho quý vị đẹp chứ không phải là không đẹp. Bởi vì cái nết đánh chết cái đẹp, đúng không? Nếu người nào có nết thì người đó đẹp. Bởi vì mặc áo tràng thấy người nào cũng đẹp hết, đúng không? Thấy người nào cũng mặc ngày cũng sáng sủa cũng đẹp hết. Người nào cũng có cái nụ cười tươi thắm cũng đẹp. Thấy cái mặt, quý vị mặc áo tràng thấy đẹp không? Không chỉ ngày hôm nay mà ngày mai, ngày mốt về nhà thỉnh thoảng lấy áo tràng ra mặc đi tới đi lui cho nó oai. Và nhất là khi mà giận chồng, giận vợ, giận con thì lấy áo tràng ra mặc đi tới đi lui, đúng không? Rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc, rất vui, đúng không? Chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo, đúng không? Chiếc áo không làm nên nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo. Thầy mặc áo cà sa cho thầy thấy thầy đẹp, đẹp lắm, đúng không? Bởi vì mặc áo tràng là em của áo cà sa cũng đẹp. Nhưng mà nhớ, đi đám cưới đừng có khùng khùng mà mặc áo tràng vô. Nhưng mà thường xuyên mặc áo tràng như vậy để cho mình biết rằng mình là người tu, mình là cái người đang tu, đang tu. Nên thầy thấy mà những cái đạo tràng mà mặc áo tràng đó vào ngồi trang nghiêm nghe pháp thì quan nghĩ lắm, thầy thấy là toàn là những người đẹp không. Cho nên quý vị đừng có ngại là mình xấu, mình có duyên là được rồi. Mình có duyên bởi vì mình có duyên với Phật pháp. Và hôm nay quý vị cũng có duyên, và thầy cũng có duyên đó. Đúng ra theo lịch trình thì hôm nay là Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng bài pháp này, nhưng mà Thượng Tọa mới đi Campuchia nên Thượng Tọa Nhật Từ có yêu cầu thầy đến giảng thế, nên thầy thấy cũng có duyên, quý vị cũng có duyên. Cho nên thưa quý vị, là sống vui là sống có nụ cười, có sự hoan hỷ. Mình chấp nhận thực tại, chấp nhận thực tế, bằng lòng với cái đang có mới được. Bằng lòng. Tri túc thường túc, trung thân bất nhục. Tri chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ. Biết đủ và thường biết đủ thì không có gì nhục nhã. Biết dừng lại và thường dừng lại là không có gì sỉ nhục. Đó. Cho nên là mình tu được là mình hạnh phúc, mình an lạc. Đó là sống vui. Sống vui thì có nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà thì giờ cũng không còn nữa, cho nên thầy xin qua cái phần thứ hai là sống khỏe. Sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Bí quyết sống hạnh phúc. Muốn hạnh phúc thì phải vui. Muốn hạnh phúc phải khỏe. Còn cái người bệnh sắp chết sao mà hạnh phúc được, đúng không? Rồi già lụm cụm, mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu thì cũng không hạnh phúc được. Phải sống trẻ, rồi sống đẹp. Đó. Sống đẹp, sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Giờ tới sống khỏe. Sống khỏe thì thầy xin phép được thông qua. Quý vị nào muốn nghe cái bài sống khỏe này thì xin mời tìm cái đĩa Phương Pháp Sống Lâu mà thầy đã giảng cái khóa tu lần thứ 5 ở tại đây. Mời thỉnh cái đĩa đó để mà nghe. Đồng ý không? Thầy có một bài giảng là sống khỏe, phương pháp sống lâu. Mà muốn sống lâu thì phải khỏe mới sống lâu được. Trong bài pháp đó thì thầy nói về cái bài về của Nguyễn Khắc Viện, bác sĩ. Ông bác sĩ này, ông bị cắt 8 xương sườn và lá phổi bên phải và 1/3 lá phổi bên trái. Lúc ông khoảng năm 40 tuổi, những người bác sĩ nói ông sẽ chết sau 2 năm. Nhưng mà ông nhờ tập cái bài tập này mà ông sống được thêm 45 năm nữa. Quý vị còn tới 16 xương sườn, còn nguyên 2 lá phổi, quý vị có thể sống gấp đôi của ông. Ông sống 85 tuổi, vậy 170 tuổi. Xin chúc mừng quý vị. Bài vè của ông như sau là: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Bài tập này là bài tập thở. Mà nãy thầy tập cho cái gì rồi? Thở vô, thở ra, thở vô, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Lên xe buýt cũng được, ở trong nhà khách cũng được, ở trong nhà ăn cũng được, trên giảng đường cũng được, ở ngoài đường lộ cũng được, không sao đó. Mình cứ tập thở thôi. Mình tập như vậy đó thì mình được sống lâu. Ông bác sĩ ở các viện thì ông tập vậy ông sống lâu. Đức Phật hồi xưa ngài tập thở có chánh niệm, ngài được thành Phật. Như vậy cái người nào tập bài tập này sẽ thành tựu được hai kết quả. Thứ nhất là được sống lâu, thứ hai là được thành Phật. Vì khi chánh niệm trên hơi thở đó thì những cái phiền não, những cái đau khổ nó tan biến hết. Khi mình buồn phiền mà mình tập trung vào cái hơi thở, mình chú ý vào nó, mình theo dõi nó thì mình quên tất cả. Mình chỉ nhớ cái hơi thở thôi. Nhưng cái bài này thì tóm tắt là muốn sống được khỏe thì phải tập, tập thể dục, vân vân. Rồi trong bài tập thể dục đó nó có cái bài tập thở. Mà tập thở này là thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, thở êm thở chậm sâu đều. Tập trung theo dõi, tập trung cái tâm mình á, luồn ra luồn vào, cái hơi thở ra hơi thở vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hay lắm, bài tập này nếu gì nào tập thì thầy cũng xin nhiệt liệt chúc mừng. Thầy kết quả dữ lắm. Thứ nhất là mình đẩy lùi được những cái phiền não trong tâm. Thứ hai là mình được sống lâu, được khỏe mạnh. Mà nếu vậy được khỏe mạnh sống lâu thì Phật giáo mới mạnh khỏe được. Phật giáo được thể hiện trong mỗi người chúng ta, tăng ni Phật tử. Mà nếu tăng ni Phật tử toàn những người bệnh hoạn thôi thì Phật giáo này là Phật giáo bệnh hoạn. Cho nên quý vị tập cho mình mà cũng là để gìn giữ Phật pháp. Đó là cái bài phần sống khỏe. Thì quý vị quan hỷ cho thầy là tìm cái đĩa đó cũng giảng tại chùa này để mà nghe lại. Thứ ba là sống trẻ. Một ngày bắt đầu bằng buổi bình minh, một năm bắt đầu bằng mùa xuân, và một người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Mà sống trẻ đây tức là mình sống, thứ nhất là với cái hình thức là trẻ. Mà cái người nào có niềm vui thì người đó sẽ trẻ, trẻ mãi không già. Người nào sống an lạc thì người đó trẻ. Cái người nào sống ăn được ngủ được, người ta gọi là ăn được ngủ được là tiên mà. Ăn không được, ngủ không được là tiền bỏ đi. Nếu cái người nào mà còn không phải còn trẻ nhưng mà ăn được ngủ được thì người đó cũng là người trẻ. Thầy thấy có nhiều người mà lớn tuổi mà còn song sáo dữ lắm, còn mạnh khỏe, ăn nói rỗng rãng, rồi tâm hồn lúc nào cũng tươi trẻ. Và khi quý vị đến với chùa, đến với Phật pháp thì phải đến bằng cái tâm trẻ, chứ đừng đến bằng tâm già. Thầy ví như giống như cái cô dâu mà mới về nhà chồng vậy. Lúc nào cũng e thẹn, lúc nào cũng đó cũng là trẻ mà, lúc còn trẻ mới về. Thì bây giờ đến chùa, đến Phật pháp cũng vậy, đến với chùa gì cũng vậy, lúc nào cũng cảm giác là mình là đến mới với Phật pháp, ban đầu đến với Phật pháp. Mình có câu thơ nổi tiếng mà thầy muốn dẫn ra, người ta nói là cái thở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm chưa gì. Thôi xá tội lỗi thầy quên rồi. Chứ ngàn năm chưa dễ mấy ai quên phải không? Thôi tạm vậy đi. Đó. Thì mình đến với Phật pháp cũng vậy, cái tâm mình phải trẻ. Trẻ, lúc nào cũng e thẹn, lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng có niềm tin với Phật, niềm tin với pháp tăng. Đúng không? Còn người mà đến với Phật pháp mình mà nó mang chất như là sòng sọc mà đến á, già nua mà đến á, thì nó phiền não dữ lắm. Dù đến chùa đó thì lùng sục, có ông thầy này có khuyết điểm gì, ông thầy kia có khuyết điểm gì, người Phật tử này sao, người Phật tử kia sao, là cái tâm mình nó già dữ lắm, nhăn nhó dữ lắm. Đúng không? Khi mình tìm hiểu rồi, mình càng tìm hiểu mình càng nhăn nhó, mình càng tìm hiểu càng khó chịu. Đúng không? Chỉ có Đức Phật, khi mình càng tìm hiểu thì mình càng hoan hỷ, mình càng cung kính. Còn tất cả những người khác Mình càng tìm hiểu thì mình càng phiền não. Chỉ có Đức Phật và các bậc thánh nhân. Thì mình khi mình càng tìm hiểu tâm mình càng hoan hỷ. Còn những người khác mình càng tìm hiểu mình càng bất mãn. Mình càng khó chịu. Cho nên một ông học giả người Tây phương nói câu này: The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Còn bây giờ mình tìm hiểu, như các quý vị mà tìm hiểu thầy, tìm hiểu hồi cái thôi, goodbye thầy luôn. Bye bye thầy luôn. Và là quý vị tìm hiểu bạn đạo của mình cũng vậy, tìm hiểu hồi cái mình bye bye luôn. Cái người ta mới quen nhau á, mình thấy là người ta chưa lập gia đình, người ta chưa cưới với nhau á, thì nó khác phải không? Khi mà người ta về với nhau rồi tự nhiên nó khác đi. Vì ta tìm hiểu nhiều quá rồi, nó khác đi. Trước đây mới tìm hiểu á, thì người ta anh em một xớt à. Sau này sau một thời gian mấy 10 năm 20 năm mày tao không? Đúng không? Đó. Cho nên mình càng tìm hiểu thì mình càng đau khổ. Những người phàm phu chúng ta, mình càng tìm hiểu mình càng đau khổ. Cho nên cái mình đến với Phật pháp bằng cái tâm trẻ, tức là cái tâm lúc nào cũng có một cái gọi là kính nhi viễn chi. Giống như lửa vậy quý vị, lửa mà ở xa mình nhìn nó lung linh, nó huyền ảo dữ lắm. Khi mà đến gần á thì nó nóng, nó phỏng. Đúng không? Ví dụ như mà mình gặp thầy nào đó, sư nào đó, hoặc là những người bạn đạo nào đó, mình mới gặp thì nó khác. Mà khi mình gặp lâu hoặc là mình bị dính mắt thì nó khác rồi. Thì cái sống trẻ đây, ý của thầy muốn nói là gì? Đó là cái tâm lúc nào cũng mới, cái tâm lúc nào cũng có cái niềm tin trong sạch, nhiệt thành với Phật pháp. Bằng cái tinh thần là kính nhi viễn chi, là ở xa mình nhìn. Giống như lửa mình ở xa nhìn á, thấy nó lung linh, nó huyền ảo, nó đẹp dữ lắm. Mà tới gần mình nắm nó là phỏng chết luôn. Giờ thầy xin thầy 10 phút nữa để thầy nói cái phần cuối cùng trong bài thuyết pháp sáng hôm nay. Đó là sống đẹp. Sống đẹp. Sống đẹp là gì? Sống đẹp tức là sống đẹp người mà đẹp nết. Cái bài chuẩn bị của thầy là muốn nói hai ý đó. Thứ nhất là phải đẹp người, thứ hai là phải đẹp nết. Mà muốn đẹp người thì phải đẹp nết mới đẹp người được. Cái người mà không đẹp nết thì không có đẹp người. Bởi vì cái nết đánh chết cái đẹp. Trong kinh Đức Phật ngài dạy cái người muốn đẹp là cái người đó tâm không có sân hận, không có phiền não, không có khó chịu, không bực bội, thì người đó mới đẹp được. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đây là một đoạn kinh mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ. Cái người muốn đẹp là người đó không hận không sân, không nóng nảy, không bực bội, không khó chịu. Do cái nhân đó mà đời sau sanh lại làm người đẹp. Nên sống đẹp là gì? Sống đẹp là mà chúng ta phải có cái hình thức đẹp. Mà hình thức đẹp thì như hồi nãy thầy nói, quý vị mặc áo tràng và thấy đẹp dữ lắm, đúng không? Rồi mình khi ra đi dự khóa tu, ra ngoài đường mình cũng phải sửa soạn chút xíu chứ. Chứ mình đâu có được là xem thường cái hình thức được. Cho nên cũng phải ráng mà giữ để cho cái hình thức nó trang nghiêm. Mà hình thức trang nghiêm là nó đẹp. Như thầy đến đây thầy thuyết pháp thì thầy cũng phải mặc y áo đàng hoàng chứ, đúng không? Thì nó cái hình thức này nó làm cho cái người ta đẹp lên. Thì cái người này á, muốn sống đẹp là phải biết, phải tôn trọng người khác. Khi mình tiếp xúc với mọi người, mình phải biết mình là ai và mình phải trang phục như thế nào, thì lúc đó mình mới gọi là sống đẹp được. Thứ hai là sống đẹp về cái tâm. Mà bài pháp này cái điều chính là nói về cái tâm. Sống đẹp về cái tâm. Cái người muốn có cái đẹp thì người này phải sống về cái tâm thật đẹp. Thế nào là sống đẹp? Sống đẹp là sống vì mọi người, vì sự an lạc của mọi người. Chẳng hạn như ở chùa Tường Vân này, thầy trụ trì thực hiện một cái nếp sống đẹp, tức là muốn cho mọi người đến tu tập hành trì để có thể giúp cho họ thay đổi được cái tâm tánh, thay đổi được cái phiền não, chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, thì cái tâm của cái người mà đứng ra tổ chức cái này là đẹp. Vì muốn hạnh phúc cho người khác, vì khi tổ chức vậy là nó phải đủ thứ mặt, chi phí rồi thời gian rồi công sức rồi vân vân, rồi phiền não nữa. Nhưng mà vì hạnh phúc của người khác mà làm, đó là sống đẹp. Mình có câu nói là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, là sống đẹp. Nếu mình phục vụ chúng sinh, đó là mình cúng dường chư Phật. Mà một người lên cúng dường chư Phật, đến chánh điện quỳ lại cúng dường chư Phật, người đó đẹp dữ lắm. Và thường người ta ghi lại những hình ảnh đó, hình ảnh đẹp đó. Người ta quỳ, ta lại trước Đức Phật, tượng Phật, rồi những người đi chung, bạn bè và bà con chụp tấm hình đó, khi đưa ra thấy rất là đẹp. Đó là cái hình thức đẹp. Một hình thức đẹp nữa là gì? Đó là phục vụ chúng sinh. Ở trong nhà mình có 10 người thì cố gắng có cái sự quan tâm tới 10 người đó. Đó là sống đẹp. Mình vì mọi người thì mọi người vì mình. Nếu mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Bây giờ nhớ câu này nha. Câu đầu thì quý vị nghe rồi gì? Mình vì mọi người vì mình. Nhưng thầy cho tặng cho quý vị câu này. Nếu mình vì mình, nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Mình sống trong nhà 10 người, cha mẹ anh em chồng vợ con cái, mà mình sống ích kỷ, mình chỉ lo cho mình thôi, mình quan trọng mình thôi, mình không quan trọng ai hết, thì 9 người kia, 10 người kia họ sẽ quay lưng với mình. Còn nếu mình vì họ thì 9-10 người đó họ sẽ vì mình. Trong một tập thể nhỏ, trong ngôi nhà mình, trong tập thể lớn nữa. Cho nên quý vị nhớ. Và khi mình sống mình vì mọi người như vậy đó, thì tự nhiên mọi người ai cũng muốn có phước hết. Không ai muốn bạc phước hết. Bạc là mỏng, phước là phước. Bạc phước là phước mỏng. Còn gọi là có phước hay là hữu phước là có phước. Còn vô phước là không có phước. Còn nếu cái người mình mà không có phước á, thì đó là bất hạnh. Vô phước hay bạc phước là bất hạnh. Mà muốn có phước phải tu. Mà phục vụ chúng sinh là tu. Là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật là tu. Phục vụ chúng sinh là tu. Bây giờ đi chùa thì cần cái phước. Thầy cũng cần phước. Tất cả mọi người đều cần phước. Thì phải hối hả mà tạo cái phước báo. Mà phước báo thì như quý vị đến chùa này một tháng một lần. Nhưng mà rồi hàng ngày ở nhà, làm sao mà tạo phước báo? Mình phải tạo phước báo hàng ngày vậy mới được. Cái người mà ưa giận hờn, khó chịu, cao có thì gương mặt họ không đẹp. Bây giờ sống đẹp là gì? Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống đẹp. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Nếu mình giận hờn quán trách thì mình không đẹp. Tâm mình không đẹp, người mình cũng không đẹp luôn. Người mình cũng không đẹp. Một cái người mà khó chịu, mà cao có, mà quạo quọ, thì cái gương mặt của người đó đẹp hay xấu, thưa quý vị? Xấu. Cho nên muốn đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách. Mà tại sao mình giận, mình hờn, quán trách? Tại mình không hiểu. Không hiểu nghiệp báo nhân quả. Khi mình hiểu rồi mình không giận, hờn, trách móc nữa. Như phần đầu mà thầy đã nói. Và đương nhiên như quý vị biết, Đức Phật Ngài không giận ai hết, Ngài không buồn ai hết. Ngài biết chuyện như vậy vậy mà Ngài cũng không giận. Thậm chí những người hại Ngài mà Ngài cũng không giận. Chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng như Phật, chúng ta không giận. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống biết tu, biết tu hành. Bởi vì khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Mà tu hành là gì? Tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, thiết thoại yếu hòa bình khiêm tốn, ý bất tham sân si, thân bất sát đạo dâm, khẩu bất lưỡng thiệt bất vọng ngữ, bất ác khẩu bất ý ngữ, bất khiết quân tủ đẳng, thị di tu hành. Quý vị hiểu gì không? Rồi thầy giải thích ngắn gọn. Tu hành giả, tu hành là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, thay đổi. Hôm nay quý vị đến đây tu là tu á, đi cũng phải khác, đứng phải khác, ngồi phải khác, nằm phải khác, đúng không? Ở nhà mình muốn đi đứng như thế nào tùy ý, nhưng mà tu cải hành vi rồi, hành vi của mình nó khác rồi, thay đổi rồi. Xả ác thủ thiện, xả là xả bỏ, ác là độc ác. Thủ thiện, thủ là nắm giữ, thiện là cái lành. Xả thủ thiện tức là bỏ cái ác giữ cái lành. Ly tục tùng đạo giả. Ly là diễn ly, tục là thế tục, tùng là theo, đạo là cái đạo. Thì quý vị đến dự khóa tu hôm nay là ly tục tùng đạo giả, tức là bỏ cái thế tục đi. Một ngày này bỏ cắt điện thoại đi, giống như thầy trụ trì nói đó, không có nghe điện thoại nữa, rồi không có suy nghĩ chuyện thế gian nữa, mà chỉ tập trung tu hành thôi. Đó. Là ly tục, là xa lìa cái thế tục. Tùng là theo, đạo giả là cái đạo. Mình đang tu mà, đang cái khóa tu, mình theo cái bát chánh đạo, theo chánh pháp, theo chánh đạo của Đức Phật. Đó là ly tục tùng đạo giả. Hành trụ tọa ngã yếu cung kính, đi đứng nằm ngồi cũng phải là khiêm cung, phải trang nghiêm. Thiết thoại yếu hòa bình khiêm tốn, nói năng phải là nói nhỏ, nói nhẹ, rồi nói những lời an hòa, nói những lời quan hỷ mát mẻ. Ý bất tham sân si là cái tâm mình không có tham, không có sân, không si. Thân bất sát đạo dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu bất lưỡng thiệt, bất vọng ngữ, bất ác khẩu, bất ý ngữ, là không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói mắng nhiếc, không nói chia rẽ, vân vân. Bất khiết quân tụ đẳng, không có uống rượu các chất say. Thị di tu hành, đó là tu hành. Đó. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống biết tu. Bởi vì khéo tu, nổ dụng tu chìm. Mà người có tu thì người có phước, có đức. Mà có đức mà sức mà ăn. Cho nên cái tu này nó tác động lại cho chúng ta, nó phản hồi lại cho chúng ta, là chúng ta hưởng được cái phước báo. Mà thưa quý vị, trong cuộc hành trình luân hồi sinh tử và trong cuộc đời này, hơn nhau ở chỗ là người phước nhiều, người phước ít. Người vô phước hay là người bạc phước, hay là người đa phước, hay là người có phước. Thì mọi người chúng ta phải nhanh, khẩn trương, nhanh chóng mà tu tập, mà hành trì, để chúng ta tích lũy được cái phước báo. Và mọi người chúng ta hơn nhau ở chỗ là phước báo. Còn cái thân này, năm quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, tứ đại này bằng nhau hết, đúng không? Nhưng mà cái phước báo thì mỗi người khác nhau. Và tại sao gì đến đây, hối hả đến đây, từ xa xôi đến đây, để mình tích lũy phước báo. Tại sao thầy phải đến đây? Tại thầy cũng tạo phước báo. Giảng một bài pháp thì thầy có phước, nghe bài pháp quý vị có phước. Đó là mình, mỗi người mình hối hả để mà tìm cái phước báo. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống biết nhân quả nghiệp báo. Cái này thì quý vị sẽ nghe vào dịp khác. Thế nào là nhân quả, thế nào là nghiệp báo. Mà đơn giản nhất là như thầy đã nói, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống biết từ bi hỷ xả, biết tha thứ. Ngài Hòa Thượng Thiền Siêu ngài có dạy một câu thế này: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ, trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Sống đẹp là sống biết hỷ xả, bỏ những cái phiền muộn, cái giận hờn trong lòng của mình, để mà thông dong, để mà an lạc. Sống đẹp là sống biết nhẫn nại, nhẫn nại, chịu cực chịu khổ. Bởi vì có công mài sắt có ngày nên kim, kiến tha lâu đời tổ. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống năm không mà năm có. Năm không là không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say và các chất xì ke ma tí. Và năm có là gì? Có quy Phật, có quy Pháp, có quy Tăng, có lòng yêu nước và cái hiếu cha mẹ. Đó là sống đẹp. Nếu người nào biết sống đẹp như vậy thì người đó sẽ được hạnh phúc. Thầy sẽ nói câu chuyện một phút này rồi kết thúc bài thuyết pháp. Có một ông vua, ông không có con, cho nên ông muốn rằng là tìm cái người để mà làm vua thế ông khi ông chết. Thì ông mới mang ra rất nhiều cái hạt giống bông hoa. Những người nào muốn làm vua thì đến để nhận cái bông hoa này về để mà trồng. 3 tháng sau thì người nào mang những cái chậu bông đẹp nhất đến đây thì ông sẽ chọn làm vua. Ông thông báo vậy. Thì trong đó có khoảng 100 người thanh niên đến để đăng ký để mà xin làm vua, để cho vua chọn làm vua. Thì trong 100 một người thanh niên này á, thì có 3 tháng sau thì 99 người là toàn là những cái bông hoa đẹp không, những chậu bông đẹp không. Chỉ có một người là cái chậu không có bông, chậu không, đất không có bông. Thì ông vua ông đi ngang qua 100 người vậy, ông cuối cùng ông chọn cái người mà cái chậu không có bông. Trẫm tìm được người kế vị Trẫm rồi. Khanh là cái người mà Trẫm cần tìm để kế vị Trẫm. Thì mọi người thắc mắc mới hỏi tại sao. Thì ông vua nói là trước khi trao những cái hạt giống hoa này thì Trẫm đã luộc chín hết rồi. Luộc chín hết rồi. Mà luộc chín rồi làm sao mà ra hoa được nữa, làm sao mà lên cây nữa. Nên chín người này là giả dối. Chỉ có cái ông này, cái cậu thanh niên này là thành thật. Cho nên Trẫm chọn Khanh làm vua. Kính thưa quý vị, thì thời giảng pháp của thầy đến đây xin được kết thúc. Trong gần một tiếng, hơn 15 phút, thầy đã trình bày đến quý vị bài pháp mang tên là Bí quyết sống hạnh phúc. Nếu người nào sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống đẹp thì những người này sẽ được hạnh phúc, được an lạc theo nội dung bài thầy đã giảng. Xin cầu chúc đến thầy trụ trì Chư Tôn Thiền Đức tại Bổn Tự cùng toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sức tốt, an vui, sức mạnh, có trí tuệ, tinh tấn tu hành, và cuối cùng tất cả đều thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Qua hơn 1:40, đạo tràng Phật tử chúng con đã được Thượng Tọa hướng dẫn chúng con với một chủ đề hết sức là gần gũi với cái tên mà khóa tu của chúng con, đó là khóa tu một ngày an lạc. Và với bài pháp thoại bí quyết sống hạnh phúc, Thượng Tọa đã hướng dẫn chúng con rất nhiều những kinh nghiệm trên bước đường tu học của người Phật tử chúng con. Và đặc biệt là chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, Thượng Tọa đã hướng dẫn chúng con về phương pháp tọa thiền, cũng như giúp hành giả chúng con có một khái niệm về phương thức làm chủ hơi thở của mình. Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào. Và đặc biệt hơn nữa là Thượng Tọa đã hướng dẫn Phật tử chúng con biết thế nào là lối sống đẹp của người cư sĩ Phật tử. Với bài pháp thoại hôm nay, hàng Phật tử chúng con lấy đó rất làm hoan hỷ và chúng con vô cùng vui mừng. Nhất là đạo tràng Phật tử chúng con trên 3.000 hành giả hy vọng rằng sẽ có được một phước duyên trở về Thiền viện Phước Sơn với sự hướng dẫn thực tập pháp môn thiền Vipassana của Thượng Tọa, để đạo tràng Phật tử Tường Vân chúng con phước huệ song tu, cũng như là Tịnh Độ Thiền Tông cùng nhau kết hợp trên bước đường tu học của chúng con để ban lại hạnh phúc an lạc cho chúng con. Cũng như Thượng Tọa đã nói là người sống đẹp thì phải biết sống cho tất cả mọi người. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa, cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể khinh an, tăng long pháp lạc, mãi mãi là người lái đò đưa chúng con sang bến sông Mê, lên bờ giải thoát. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cũng như toàn thể Phật tử hành giả chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành kính cung tiễn Thượng Tọa hồi quy phương trượng.